Báo thủ giới eSports xuyên vào tiểu thuyết thiếu gia thật già. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, sắp tiến vào trận chung kết rồi. Tôi sẽ dạy dỗ lại các anh. Nguyễn Vũ xám xịt đứng dậy, sử dụng thuốc giảm đau. Cái đó, ngài Sở, bình tĩnh đã, trước tiên cần nói chuyện ổn thỏa. Ngài nhất định phải ở đó ha. Đây là phúc lợi chỉ dành riêng cho ngài đó. Nguyễn Vũ cách màn hình gọi Sở Úy, thái độ có vẻ vô cùng chân thành. Dù sao đây cũng là một vị thần tài, như thế nào cũng phải lấy đủ rồi mới có thể để cho anh đi. Sở Úy hơi nhướng mày, khuôn mặt điển trai tự phụ kia đủ để người khác nghiêng ngả. Mặt mày giãn ra rất mê hoặc người khác. Nếu có người quen của Sở Úy ở tại đây, nhất định sẽ cảm thấy Sở Úy giờ phút này rất rất xa lạ. Bởi vì hàng năm cao ngạo, lạnh lùng làm cho anh rất ít khi tươi cười thiệt lòng. Đúng lúc này, di động reo lên một tiếng. Anh nhận được báo cáo của người phía dưới gửi lại đây. Thiếu gia, vẫn là anh thông minh. Tôi bên này vừa nói ra tên nhà họ Sở, A Đặng đã bị dọa run như trấu. Nói ra toàn bộ mọi chuyện, còn cầu xin chúng ta lộ mọi chuyện anh ta làm ra ngoài sáng. Anh ta đã nói rõ tiền căn hậu quả, là Đại Giang muốn bôi xấu một chủ kênh livestream nên mới vì thế mà kêu gọi hơn 20 người dùng phương thức đầu cơ trục lợi tiến vào bộ phận trò chơi, bên trong có không ít người có kỹ thuật thành thạo, lại còn có người ở đẳng cấp chiến thần. Phía dưới là danh sách. Sở Úy nhìn lướt qua danh sách, ngón tay xẹt qua màn hình, gửi lại 4 chữ, công bố ra ngoài đi. Cuối cùng vẽ vòng tròn làm dấu một bãi đất. Nguyễn Vũ dạo chơi đủ rồi liền cưỡi xe máy nhỏ của cậu đi về nơi tổ chức trận chung kết. Nguyễn Vũ nhìn đến góc trái phía trên biểu hiện trước mắt số người còn sống là 13 người. Chờ Nguyễn Vũ tới được phụ cận vòng chung kết, số người chơi ổn định ở 7, vẫn không hề có chút biến động. Nguyễn Vũ đoán được đây là Đại Giang và đồng đội của anh ta. Không nghĩ tới vì để trị cậu mà anh ta đã phải lôi hết vốn liếng ra. Tên báo kia, cuối cùng cũng đợi được con chó nhà cậu tới trận chung kết. Thật ra, trận này không thắng cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì từ bỏ 100.000 tệ kia, lại không có bất kỳ tổn thất gì. Tôi sớm nhìn cậu ta không vừa mắt. Đại Giang, nhất định phải cho tên báo thủ này ăn hành một trận nhớ đời. Tôi không phải fan của bất cứ người nào. Tôi chỉ đơn giản không quen nhìn báo thủ. Chơi trò chơi nhất định phải giết báo thủ trước. Với kỹ thuật này của chủ kênh, tôi mặc cảm, trước tiên thắp một nén nhang cho cậu ấy. Nhà họ Sở làm việc dứt khoát lưu loát. Một khi việc này bị phơi ra, có thể nói là toàn bộ giới eSports bị chấn động. Dù sao bên trong liên quan đến nhiều chủ kênh và tuyển thủ chuyên nghiệp ngày trước như vậy. Tất cả chỉ vì lật đổ một người mới. Nháy mắt, cứ mỗi 5 phút đồng hồ, trên mấy chục, 1 triệu quần chúng theo Dreamer mò đến phòng livestream của Nguyễn Vũ. Tốc độ hóng hớt của quần chúng cực nhanh. Rất nhanh ở phần bình luận đã có một số người thảo luận chuyện này. Mọi người có Dreamer. Đại Giang tập hợp hơn 20 chủ kênh kỹ thuật và tuyển thủ chuyên nghiệp cũ để đánh bại báo thủ của chúng ta. Bên trong có Lâm Mục, A Đặng, Tiểu Tinh, Lý Huy, Dương Ca, Lầu Trên. Thật vậy không? Đệch, không biết xấu hổ đến vậy à? Nơi này đều có ghi âm. Cậu không tin thì tự chính mình đi nghe. A Đặng đều đã thừa nhận, báo thủ của tôi thật thảm. Thôi thì bỏ qua trận chung kết đi, bằng không sẽ bị ăn hành. Phần lớn người xem nghe tin mà đến, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Nguyễn Vũ, đôi mắt liền sáng lên. Ạc, chủ kênh này lớn lên ngầu đấy. Đại Giang là vì ghen ghét giá trị nhan sắc của cậu ấy cho nên mới làm việc này hả? Lầu Trên, cậu chọc tôi cười chết thì có ích lợi gì? Nghe nói là người mới này đánh với Đại Giang vài lần, làm cho anh ta bị mất hết mặt mũi. Tôi đoán là ở trận chung kết, bên phía Đại Giang có không dưới 4 người đánh tiên phong. Theo tôi được biết, lấy thực lực của mấy người Lý Huy, Dương Ca, Hoàng Cầu, Tiểu Ngũ, có lẽ là sẽ không bị loại bỏ. Nói thật, Đại Giang làm việc này bất cẩn quá. Hiện tại làm cho toàn giới đều biết, anh ta đã thành công bị nhục nhã. Anh ta không còn bao nhiêu mặt mũi để mất rồi. Nguyễn Vũ nhìn số người xem trong phòng livestream tăng rất nhiều lần. Cảm thấy khó hiểu, thật ra cậu muốn nhìn xem đã xảy ra cái gì. Nhưng bởi vì bình luận chạy quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Thi đấu quan trọng, cậu tập trung tinh thần, dạo chơi ở gần vòng chung kết, không có trực tiếp đi vào, mà là đi vòng quanh. Nguyễn Vũ có thói quen quan sát hoàn cảnh trước, phát hiện xung quanh đều là cây cỏ, có mấy cây đại thụ và mấy tảng đá. Chờ Nguyễn Vũ muốn lại gần hơn, tiếng súng từ bên phải vang lên, Nguyễn Vũ tay mắt lanh lẹ chạy đi, tránh né, thuận thế ném mấy quả bom mìn qua. Phạm vi tấn công không lớn, giờ phút này tất cả đều ẩn trong làn sương khói lượn lờ. Cậu cảm thấy cậu có thể trốn đến khi nào? Bóng dáng Đại Giang từ phía sau hiện ra. Nguyễn Vũ trực tiếp ngồi xổm xuống một cái, tránh né viên đạn do Đại Giang bắn về phía mình. Quay đầu lại liền nhắm chuẩn Đại Giang xả súng. Nhanh chuẩn tàn nhẫn, lời nhắc trên màn hình. Người chơi sử dụng AKM đột đánh bước súng đả thương WM Đại Giang. Nguyễn Vũ còn không có kịp hồi phục. Hai bên trái phải đồng thời xuất hiện người. Nguyễn Vũ tiến vào phạm vi sương khói, lại lần nữa ném bom khói ra bên ngoài. Nguyễn Vũ ném ra hàng loạt bom khói, dẫn tới tất cả mọi người đều bị hạn chế tầm nhìn. Này phải xem ai phản ứng nhanh hơn cùng với tốc độ tay nhanh. Bắn súng ổn, còn không phải là đánh tiên phong sao? Xem ai là người cười đến cuối cùng. Đại Giang và 6 người khác thành lập một mặt trận thống nhất. Vì không cho Nguyễn Vũ có bất kỳ chỗ trốn nào, bố trí 6 người khác bắn phá mặt cỏ và cây cối xung quanh. Một mảnh đất bị hỏa lực bao phủ, trừ bỏ tảng đá không bắn phá được. Mặt đất quả thực rất hỗn độn. Đẹp, làm thật tuyệt. Báo thủ. Cậu ấy đi đường nào vậy? Đây là muốn ép buộc chủ kênh đánh tiên phong a, báo thủ. Trốn cũng tránh không được. Chúc chủ kênh sớm chết, sớm siêu sinh. Nguyễn Vũ tránh ở mặt sau tảng đá, nghe chung quanh một mảnh tiếng súng, khuôn mặt trầm tĩnh tối xuống, quả quyết đưa ra quyết định. Cậu phỏng đoán 7 người này sẽ chủ động tới tìm mình. Cho nên cậu chờ tiếng súng kết thúc, trong lúc bọn họ đổi đạn, rời khỏi tảng đá theo rìa sương khói chạy đi. Bên kia, Đại Giang dùng băng vải băng bó vết thương. Đợi đến lúc thanh máy gần đầy, lửa giận trong lòng anh ta đã đạt tới đỉnh điểm. Nguyễn Vũ theo làn sương khói đầu tiên chạy đến mặt sau một tảng đá khác. Sau đó nhìn thấy bóng dáng lộ ra của một người khác. Tốc độ tay cực nhanh. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Lời nhắc trên màn hình. Người chơi sử dụng AKM đột đánh bước súng loại bỏ 17 quy. Tiếng súng làm bại lộ vị trí của Nguyễn Vũ. Cậu mới vừa loại bỏ một người, liền bị người ở bên cạnh chạy ra xả súng. Đối phương ném mìn về phía Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ nhanh chóng đổi vị trí mới, vừa đấu súng vừa chạy. Nguyễn Vũ trốn đến sau một thân cây, bắt đầu chữa thương. Lời nhắc trên màn hình. Người chơi bị phán tinh lâm sử dụng M249 đả thương. Nguyễn Vũ đang băng bó, nghe được có người tới gần, nhanh chóng làm ra phản ứng, ném ra một quả bom xăng, lửa bắt đầu thiêu đốt. Nguyễn Vũ lời ý trả súng kịch liệt vào người chạy tới. Lời nhắc trên màn hình. Người chơi sử dụng AKM đột kích bước súng loại bỏ cực phù động. Nguyễn Vũ giết người này xong, lại lần nữa lùi về núp ở sau tảng đá. Lần này Nguyễn Vũ định chủ động xuất kích. Đợi sương khói tiêu tán hết, cậu lại lần nữa ném ra mấy quả bom khói cuối cùng. Mỗi khi đi về phía trước một bước, liền ném một quả. Nguyễn Vũ chạy theo hình chữ S. Từ sau một làn khói chạy ra, cậu liền nhìn thấy kẻ địch đang chạy tới, lập tức xả súng. Lời nhắc trên màn hình, người chơi sử dụng AKM đột đánh bước súng đánh bại ông chủ Trương. Nguyễn Vũ chạy về hướng bom khói tiếp theo, hai bên trái phải ngắm bắn, nhìn thấy mặt sau cây ở bên phải có người ló đầu ra. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm, Nguyễn Vũ lại lần nữa tiêu diệt một người. Lời nhắc trên màn hình, người chơi sử dụng AKM đột đánh bước thương loại bỏ bất cao hưng đích hùng. Hừ, lại là người này, Nguyễn Vũ bị đả thương. Lời nhắc trên màn hình, người chơi bị phán tinh lâm sử dụng M249 đả thương. Nguyễn Vũ nâng súng, hai bên trái phải lay động, làm người khác không có cách nào bắn trúng cậu. Dần dần, sương khói tiêu tán, trong trận chỉ còn lại có 4 người. Nguyễn Vũ, Đại Giang, còn có 2 người đồng đội của Đại Giang. Nguyễn Vũ ngồi xổm xuống ở mặt sau tảng đá, lấy ra thuốc giảm đau. Dùng thuốc xong, cậu lại lần nữa đổi đạn. Báo thủ chết tiệt, có chút ít bản lĩnh ha. Đi ra đây, chỉ còn lại mấy người bọn tôi. Đại Giang mang theo người vây quanh Nguyễn Vũ, 3 người mỗi người một phía, đồng thời đi tới tảng đá kia. Nguyễn Vũ vòng quanh cục đá xoay một chút, nhìn đến bóng dáng một người. 2 người đều hỏa tốc nổ súng. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Vũ nhanh hơn một bước. Đối phương bị Nguyễn Vũ đánh bại. Lời nhắc trên màn hình, người chơi sử dụng AKM đột đánh bước đấu súng đánh ngã phán tinh lâm. Lời nhắc trên màn hình, người chơi bị phán tinh lâm sử dụng M249 đả thương. Lần này, Nguyễn Vũ cũng không có thuốc giảm đau để trị liệu. Cậu không thể đánh lại người này. Lại lần nữa chuyển động con mắt, ngắm tới một người khác chủ động xả súng. Bùm bùm bùm đột, bùm bùm bùm bùm bùm. Lúc này Đại Giang từ chính diện chạy tới xả súng vào Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ lại lần nữa ngồi xổm lại phía sau tảng đá, nhưng cũng đã bị Đại Giang đánh trúng một đòn. Lời nhắc trên màn hình, người chơi sử dụng AKM đột đánh bước đấu súng đánh ngã ta là đệ nhất thâm tình. Lời nhắc trên màn hình, người chơi bị WM Đại Giang sử dụng SCAR-L làm trọng thương. Trên mặt đất, 2 người bị Nguyễn Vũ đánh bại, bò tới bên người Nguyễn Vũ, như thể thông báo cho Đại Giang vị trí của Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ không có chữa thương, cũng không có đánh ngã 2 người này, mà là di chuyển vòng quanh tảng đá. Cậu biết Đại Giang cũng đang tìm mình, giành giật từng giây từng phút. Nguyễn Vũ trực tiếp nhảy lên tảng đá, hướng về phía vị trí của Đại Giang. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm đột, bùm bùm bùm đột. Đại Giang không nghĩ tới Nguyễn Vũ sẽ đột nhiên nhảy lên tảng đá. Tốc độ tay chậm 1 giây. Lời nhắc trên màn hình, người chơi sử dụng AKM đột đánh bước súng loại bỏ WM Đại Giang. Hình ảnh dừng lại. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Nguyễn Vũ xoa xoa cổ tay, đột nhiên đấm vào bàn một cái. Tôi còn tưởng các anh lợi hại thế nào. Có thể nói là hết sức trào phúng. Sau đó, thuận thế cầm lấy một chai nước. Lộc cộp, lộc cộp, phòng phát sóng trực tiếp đã điên rồi. Báo thủ mạnh nhất vậy mà là vua tiên phong. 666.666.666.666.666. Đấy, châu bò như vậy, tình thế đảo ngược quá lớn a, mẹ kiếp. Báo thủ của tôi đánh tiên phong, những người khác đều chỉ là em trai. Siêu thần a, MVP giết địch, cậu chính là thần của tôi, mẹ nó. Làm tôi cũng xem đến căng thẳng. À, cậu ấy rõ ràng có thể dựa vào đánh tiên phong để ăn gà. Vì sao lại làm báo thủ? Ô, báo thủ, đánh xong tay đều đang run đi. À, tôi liền thích bị người cưỡng ép. Nguyễn Vũ uống hết bình nước, bình tĩnh trở lại, liếm liếm môi đỏ thắm. Một đôi tròng mắt giống như lưu ly chậm rãi nhìn chăm chú camera. Mê hoặc lòng người, khóe miệng khẽ nhếch, còn có, vì sao mọi người lại hiểu lầm kỹ thuật của tôi không tốt. Nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp bị quà tặng điên cuồng đập vào. Ngài Sở tặng 1.000 cái thuyền, VOV Long Tề tặng 100 cái thuyền, Phù Hoa sau lưng tặng 10 cái tên lửa, Đông So kéo ô tặng 20 cái siêu xe. Chị gái Đông Du tặng 40 cái du thuyền, hóa ra anh chính là báo thủ. Là chuyên gia trò chơi, anh đánh tiên phong mới là vua. Tôi khóc, anh nói, anh có phải hay không bị ám sợ, cho nên mới lựa chọn làm báo thủ. Đầu chó, anh là đánh tiên phong bị ngán, mới đi làm báo thủ sao? Báo thủ của tôi, mọi thứ đều rất trâu bò à, các anh em. Tôi chính thức trở thành fan của cậu ấy. Đại Giang tìm tới nhiều chủ kênh và tuyển thủ chuyên nghiệp trước kia như vậy cũng không hạ gục được cậu ấy. Quá mức khủng bố đi. Đệch, cậu ta không thể là báo thủ. Tôi nói trước, tôi là biến thái. Tôi rất thích bị bắt ép đánh tiên phong. Đầu chó, giờ phút này, số lượng người xem phòng livestream của Nguyễn Vũ lên gấp 1.000 lần. Dẫn tới nền tảng cao thổ trực tiếp bị tê liệt. Sở úy nhìn buổi livestream kết thúc, khuôn mặt kiêu ngạo của Nguyễn Vũ phảng phất vẫn còn ở trước mắt. Tên lừa đảo chấp nhận lợi ích, chỉ có thể tìm cậu đòi vào lần tới vậy. Anh đè nén nội tâm phong ba bão táp, lại lần nữa gọi một cuộc điện thoại. Chuẩn bị đi, năm nay lại đầu tư vào một hạng mục mới. Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Vũ, không phải tôi nói mọi người đang ngồi đều là rác rưởi. Long Tề, em trai Lục, cũng bao gồm tôi sao? Sở úy, cái hạng mục này tôi đầu tư. Mời cậu đánh chuyên nghiệp. Nguyễn Vũ, chuyên nghiệp. Chó cũng không thèm, cách chương.